LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2503, chương 2506, hai đại cao thủ đột kích. CMN, vừa nghe nói bản thân rút chúng luyện ngục á long loại vật này. Tô Mục cũng là cả người đều kinh ngạc một chút. Rất rõ ràng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này. Cái này chính là mọi người tục xưng hỏa long nha. Tổng cộng có mấy loại nguyên tố long? Tỉ như cái gì phong long, thủy long loại hình. Nhưng không hề nghi ngờ cái này hỏa long mới là cường đại nhất. Cũng là thoạt nhìn hung nhất. Cái này chỉ sợ là tất cả dã quái bên trong, trừ bỏ đại long bên ngoài, một người cường đại nhất. Nói như vậy cũng đều là binh gia tất tranh. Chỉ cần không phải lạc hậu quá nhiều, ai cũng sẽ không nguyện ý buông tha đầu này hỏa long. Bất quá cái đồ chơi này cùng ở trong game tác dụng, vậy khẳng định liền không quá giống nhau. Ở trong game là đánh chết vật này về sau, có thể cung cấp vĩnh cửu lực công kích, còn có pháp thuật cường độ tăng thêm. Tại trong hiện thực nhất định là không giống nhau lắm. Tô Minh đoán chừng vật này hẳn là cùng cóc thành tinh một dạng, có thể trợ giúp bản thân chiến đấu. Bất quá cái này luyện ngục á long cùng cóc thành tinh khẳng định không phải một cấp bậc. Sức chiến đấu khẳng định phải mạnh hơn rất nhiều. Tô Minh nhìn thoáng qua bản thân hệ thống không gian bên trong, quả nhiên lập tức liền thấy được một cái luyện ngục á long. Bất quá để cho Tô Minh tương đối đau chứng là, cái đồ chơi này vì sao nhỏ như vậy? Thoạt nhìn bất quá mới so bàn tay người lớn một chút mà thôi. Liền loại vật này, các loại cái quái gì vậy được gọi là long? Không tin tà Tô Minh, còn cố ý đem vật này cho Triệu Hoán đi ra nhìn một chút. Kết quả Triệu Hoán đi ra về sau, phát hiện vật nhỏ này cũng quá mini rồi a hát. Tạo hình cùng trong trò chơi không sai biệt lắm, cùng loại với phương Tây trong truyền thuyết loại kia long, có hai cái cánh, chỉ bất quá cái này bởi vì hình thể quá nhỏ, sở dĩ thoạt nhìn một chút cũng không bá khí, ngược lại cùng tiểu thần lằn là không sai biệt lắm, thoạt nhìn quá bựa rồi. Hơn nữa, gia hỏa này vẫn còn tại trạng thái ngủ bên trong. Con mắt là nhắm lại, tựa hồ một bộ không hỏi thế sự dáng vẻ. Tô Minh thấy thế nào vật này? Thế nào cảm giác nhức cả trứng? Cái này cùng mình nghĩ hoàn toàn không giống. Đến khôi hài a, thật sự là nhịn không được. Tô Minh liền trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Tiểu Na, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái đồ chơi này là tới khôi hài sao? Ký chủ ngươi đừng lo lắng. Luyện ngục á long trước mắt vẫn còn giấc ngủ trong trạng thái. Chờ nó sau khi tỉnh lại, là có thể khôi phục bình thường lớn nhỏ. Tiểu Na nhanh giải thích một câu. Nghe xong nguyên lai là chuyện như thế. Tô Minh trong đầu, lúc này mới hơi dễ chịu hơn một chút. Nếu thật là rút ra một cái hố cha hàng, vậy mình chẳng phải là cao hứng hụt một trận. Hơn nữa còn lãng phí 200 tích phân. Trước mắt còn lại một cái vấn đề kế chính là, cũng không biết đến cùng phải đợi bao lâu, cái đồ chơi này mới có thể ngủ trong trạng thái tỉnh lại. Bởi vì Tô Minh vẫn tương đối khẩn cấp muốn nhìn một lần, cái này luyện ngục á long rốt cuộc là cái gì lực lượng. Nếu như hơi nghiêu bức một chút, đối với Tô Minh mà nói, cũng sẽ là một cái rất cường đại trợ giúp. Tô Minh hiện tại thiếu nhất chính là một số cao thủ trợ giúp. Có một cái dịch đại sư, rõ ràng là không đủ, bởi vì đối mặt địch nhân, rất rõ ràng càng ngày càng lớn mạnh, nhưng bất đắc dĩ thứ này có chút hố cha, ra sau khi đến liền lập tức ngủ say, cũng không biết đến cùng lúc nào, mới có thể tỉnh lại. Lúc buổi tối, Tô Minh đi Tần Thi Âm trong nhà, cho Tần Thi Âm nấu cơm ăn, ăn cơm thời điểm, hai người tùy tiện trò chuyện vài câu. Hiện tại hai người ở giữa giao lưu cùng câu thông, càng ngày càng tùy ý, thậm chí vô cùng ăn ý. Mắt thấy Tần Thi Âm ăn sau khi xong, Tô Minh đem đồ vật đều cho thu thập xong, để cho nàng sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó bản thân lúc này mới rời đi, ra Tần Thi Âm căn biệt thự này. Tô Minh cũng không có lái xe, chỉ có một người như vậy tùy ý đi tới. Dù sao hắn cũng không thế nào thời gian đang gấp. Như vậy chậm rãi đi tới, vẫn là thật có ý tứ. Đi một mình tại trên đường thời điểm, đi thôi không lâu. Tô Minh đột nhiên cảm nhận được một cỗ rất khí tức mạnh mẽ tồn tại. Đây là cổ võ giả khí tức, hơn nữa hết sức cường đại. Đối với Tô Minh loại này cổ võ giả mà nói, cơ hồ là lập tức liền cảm giác được. Lông mày hơi nhăn một lần, rốt cuộc lại gặp cổ võ giả. Bây giờ cổ võ giả, chẳng lẽ đều không đáng giá như vậy sao? Có thể tùy tiện gặp phải. Hơn nữa cỗ khí tức này ngay tại phía trước. Nhìn một chút chung quanh đây vị trí địa lý, Tô Minh đại khái liền rõ ràng, đoán chừng là đang đợi mình. Lấy trước mắt Tô Minh đắc tội nhiều người như vậy mà nói, rốt cuộc là ai tới tìm hắn? Cái này Tô Minh thật đúng là không rõ lắm. Tựa hồ ai cũng có thể đi tìm hắn gây phiền phức. Không có cảm giác sợ hãi gì. Tô Minh cũng là mau tới đi về trước đi. Muốn nhìn một lần, đến cùng là ai đang đợi mình? Dừng lại đi, đã đợi ngươi rất lâu. Quả nhiên còn chưa đi 2 phút đồng hồ, giữa không trung liền đột nhiên truyền đến cái này một thanh âm. Ngay sau đó 2 đạo nhân ảnh từ giữa không trung trực tiếp phiêu hốt xuống dưới. Tô Minh hơi sững sờ, cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm, lại có 2 người đang chờ hắn. Đồng thời Tô Minh nhìn thoáng qua 2 người này, phát hiện thoạt nhìn rất tiêu sái. Hơn nữa một thân áo bào trắng. Đại khái hiểu rồi. 2 người kia, rất có thể là thiên thần cung. Trên cơ bản từng cái thượng cổ tông môn người, đều sẽ có giống nhau chế phục. Sở dĩ tương đối tốt phân chia. Trước kia cùng người của thiên thần cung đã từng quen biết. Sở dĩ Tô Minh cũng tương đối rõ ràng. Chỉ sợ là thiên thần cung lại tới trả thù. Tô Minh trong đầu, cái thứ nhất liền lóe lên thánh nữ Mộ Dung Thiên Diệp thân ảnh. Có phải hay không là nữ nhân kia? Sau khi đi về, phát hiện nàng bị bản thân cho mị hoặc, thẹn quá hóa giận, cho nên trực tiếp liền phái 2 người, muốn đến đem mình giết đi. Suy nghĩ một chút cảm giác khả năng vẫn tương đối cao. Cũng không nhìn thấy Mộ Dung Thiên Diệp thân ảnh. Cái này đối với Tô Minh mà nói, là một kiện tin tức tốt. Nếu thật là Mộ Dung Thiên Diệp tự mình tới được lời nói, lấy nàng cái kia bát trọng thiên kiếp cảnh thực lực kinh khủng, Tô Minh chỉ sợ liền một chút dãy dụa cơ hội đều không có. Chạy đều chạy không thoát, bởi vì thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Mị hoặc kỹ năng loại đồ vật này, vận khí tốt thành công một lần, nhưng là muốn thành công lần thứ 2, rõ ràng là rất không có khả năng sự tình. Còn tốt đến là 2 cái thiên thần cung đệ tử khác, cho đi Tô Minh một cơ hội nhỏ nhoi. Bất quá khi Tô Minh nhìn một chút 2 người kia cảnh giới về sau, cả người hắn đều không tốt. Một cái là ngũ trọng thiên kiếp cảnh, một cái là lục trọng thiên kiếp cảnh. Sau khi xem, Tô Minh trực tiếp mộng bức. Không nghĩ tới đến rồi 2 cái như vậy cao thủ. Nếu như là 2 người kia tùy tiện xách một ra đến, Tô Minh còn có thể ứng phó. Thế nhưng là 2 người kia chung vào một chỗ, vậy liền vô cùng kinh khủng. Tô Minh biết mình thực lực, ứng phó 2 người kia thêm ở chung với nhau, hoàn toàn không đánh lại, thậm chí một chút phần thắng đều không có. Chớ đừng nhắc tới hiện tại khẩn cấp như vậy thời điểm, căn bản liền liên lạc không được Dịch đại sư. Tô Minh cùng hắn cũng không cách nào tiến hành tâm linh câu thông loại hình sự tình. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.